Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 367, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Lục Chính Tây cầm ấm nước, rót thêm nước cho Giang Thiên Ca. Anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nhà họ Giang và nhà họ Lục quan hệ tốt. Lục Chính Tây và Giang Viện Triều quan hệ cũng rất tốt. Lục Chính Tây chăm sóc Giang Thiên Ca cũng là chuyện bình thường. Cho đến khi món ăn được dọn lên, nhìn thấy Lục Chính Tây gắp thức ăn cho Giang Thiên Ca liên tục mấy lần, Phương Hành Xuyên rốt cục phát hiện ra có gì đó không đúng. Nhìn chằm chằm hai người ngồi đối diện một lúc lâu, Phương Hành Xuyên cau mày, vuốt cằm suy tư một lát, sau đó híp mắt hỏi, hai người có phải đang giấu tôi chuyện gì không? Giang Thiên Ca đang chăm chú ăn cá Lục Chính Tây gỡ xương cho. Nghe Phương Hành Xuyên hỏi, phải mất một lúc mới hiểu ra anh ta đang nói chuyện gì. Giang Thiên Ca trợn mắt nhìn anh ta. Sửa lại, giấu gì chứ? Chúng tôi đang công khai mà. Chúng tôi đang yêu đương hợp pháp, chính đáng. Thấy ánh mắt Phương Hành Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào mình và Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca chớp mắt, sau đó buông đũa xuống, nghiêm túc nói, anh Bảy, anh không thấy chúng tôi rất đẹp đôi sao? Trai tài gái sắc, ngồi cùng nhau, rất đẹp mắt, lại không chói mắt, sao lại là giấu giếm chuyện gì chứ? Chúng tôi đang cho anh ngắm cảnh đẹp miễn phí đấy, rõ ràng là đang làm việc tốt. Phương Hành Xuyên, hai người đúng là rất xứng đôi ở khoản mặt dày. Nhìn thấy Phương Hành Xuyên cứng họng trước câu nói tự luyến của mình, Giang Thiên Ca hài lòng hừ hừ. Cô cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy Phương Hành Xuyên đang nhìn chằm chằm Lục Chính Tây. Ánh mắt có chút phức tạp khó tả. Nghĩ nghĩ, Giang Thiên Ca bèn lên tiếng hỏi, anh Bảy, anh làm gì vậy? Không phải muốn học theo cậu? Ra vẻ người lớn chất vấn Lục Chính Tây đấy chứ. Giang Thiên Ca cũng có chút đồng cảm với Lục Chính Tây. Từ sau khi yêu đương với cô, anh đã bị người nhà của cô chất vấn không ít lần. Hai, yêu đương thật không dễ dàng gì cả. Nghe Giang Thiên Ca nói, Phương Hành Xuyên hừ lạnh một tiếng. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, anh cũng không phải người cổ hủ. Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây muốn yêu đương là chuyện của bọn họ, anh mới không rảnh rỗi đi chất vấn người ta. Nhưng mà, Giang Thiên Ca là em gái anh là anh trai của Giang Thiên Ca. Nhìn Lục Chính Tây, trong mắt Phương Hành Xuyên lóe lên tia sáng. Anh ta vuốt vuốt ống tay áo phẳng phui, ngồi thẳng lưng, ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi lên tiếng. Chính Tây à, cậu đã là bạn trai của Thiên Ca rồi, vậy thì cũng giống như con bé, gọi tôi là anh Bảy đi. Lục Chính Tây, Vân Mộng Hạ Vũ chưa đợi Lục Chính Tây kịp phản ứng, Phương Hành Xuyên đã nghiêm túc nói, nhà họ Ưng chúng tôi rất coi trọng quy củ, sau khi gọi anh Bảy rồi, còn phải rót trà cho tôi, phải làm cho đủ lễ nghi. Giang Thiên Ca trợn mắt há hốc mồm. Phương Hành Xuyên sao không bảo Lục Chính Tây dập đầu cho anh ta luôn đi? Mấy hôm trước là ai nói với cô rằng gia đình nhà họ Phương rất cởi mở, không hề câu nệ tiểu tiết. Cảm giác là sự khai minh dân chủ của nhà họ Phương là khai minh kiểu tiết định ngạc. Khi nào muốn khai minh, khi nào phải coi trọng quy củ, hoàn toàn là dựa theo ý nghĩ của Phương Hành Xuyên mà thay đổi. Giang Thiên Ca kéo Lục Chính Tây, đừng để ý tới anh ấy, anh không cần gọi anh ấy là anh Bảy, cứ gọi thẳng tên là được. Phương Hành Xuyên kháng nghị, vì sao không gọi, em gọi anh là anh Bảy, anh ta là bạn trai em, anh ta cũng phải gọi. Giang Thiên Ca, em sợ anh ấy gọi anh Bảy, anh liền biến thành chó con bảy màu. Phương Hành Xuyên, hả? Cái đó và chó con có quan hệ gì? Lục Chính Tây lớn tuổi hơn cậu ta, cúi đầu cung kính gọi cậu là anh Bảy, cậu ta có thể sướng điên lên, được không? sao lại biến thành chó con bảy màu gì đó? Giang Thiên ca, bởi vì cho anh chút màu sắc là có thể mở phường nhuộm rồi. Lục Chính Tây nếu thật sự gọi anh là anh bảy, anh còn không vui đến mức lật mặt, còn không đắc ý vểnh đuôi lên trời, còn không phải lăn lộn đầy đất trong phường nhuộm của anh. Khiến bản thân vui vẻ đến mức giống như chó con bảy màu sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Hành Xuyên, Lục Chính Tây cong môi. Anh đứng lên, cầm lấy bình nước bên cạnh, vừa rót nước cho Phương Hành Xuyên, vừa nói, nếu như nói về quan hệ của chúng ta, dựa theo bối phận, cậu phải gọi tôi là chú. Cha của Phương Hành Xuyên là Phương Thủ Nghiêm và anh cả của anh, Lục Chính Sùng, đã từng là bạn học và bạn bè. Dựa theo quan hệ bối phận này, Phương Hành Xuyên cùng thế hệ với Lục Tự Văn, quả thật là cần phải gọi anh là chú. Nhưng trước kia, chúng ta vẫn luôn không câu nệ điều này. Cậu cũng chưa từng gọi tôi là chú, đều gọi tên. Chuyện trước kia, tôi cũng không so đo. Về sau, chúng ta vẫn duy trì thói quen trước kia, gọi tên lẫn nhau là được. Cho nên, ý tứ lời này của Lục Chính Tây là nếu như cậu muốn Lục Chính Tây gọi cậu là anh bảy, vậy cậu phải bổ sung lại, chú, trước kia chưa gọi, cách trương.